Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận muốn mắng Giang Thiên Ca. Sốt ruột dục, tổ tông ơi, cháu mau nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe đi. Tối hôm qua Giang Thiên Ca có gọi điện thoại nói với cậu chuyện gặp Hoa Thi. Nhìn thấy Hoa Thi bị bắt nạt, nhưng kết quả sau đó thế nào? Hoa Thi ra sao? Cậu hoàn toàn không biết. Bây giờ ông không dám tùy tiện đi tìm Hoa Thi, chỉ đành phải tìm Giang Thiên Ca hỏi rõ tình hình trước. Nhìn thấy Cao Kim Lan đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng, Phương Thủ Nghĩa định kéo Giang Thiên Ca ra xe nói chuyện. Thấy Phương Thủ Nghĩa sốt ruột như vậy, Giang Thiên Ca càng muốn chọc tức cậu thêm một chút. Cô đứng im, nghiêng đầu nói, nhưng mà cháu chưa đánh răng rửa mặt, cũng chưa ăn sáng. Phương Thủ Nghĩa lập tức nói, chưa ăn sáng thì cậu dẫn cháu ra ngoài ăn, mặt chưa rửa thì thôi không cần rửa, một ngày không rửa cũng không sao. Ơ, không rửa mặt, cậu bẩn như vậy sao? Giang Thiên Ca hất tay Phương Thủ Nghĩa đang kéo tay áo mình ra. Cậu không rửa mặt là chuyện của cậu, cháu mới không muốn luộm thuộm như cậu, cháu đi đánh răng rửa mặt đây. Cậu đợi chút. Giang Thiên Ca ấn Phương Thủ Nghĩa trở lại ghế sofa, sau đó đi về phía phòng vệ sinh. Đi được hai bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn Phương Thủ Nghĩa, cười danh mãnh nói, cậu, chuyện cậu không rửa mặt, cháu biết là được rồi, nhưng cậu đừng để cho người khác biết đấy. Nhất là không thể để cho Hoa Thi biết, nếu không trong lòng Hoa Thi, cậu sẽ có thêm một khuyết điểm là luộm thuộm. Phương Thủ Nghĩa, ai nói ông không rửa mặt, ông rửa mặt rồi nhé. Nhìn thấy vẻ mặt trừng mắt tức giận của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca cười vui vẻ đi vào phòng vệ sinh, không hề lề mề, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, sau đó đi theo Phương Thủ Nghĩa ra ngoài. Vừa lên xe, Phương Thủ Nghĩa đã sốt ruột hỏi chuyện tối qua. Giang Thiên Ca đành phải kể lại chuyện tối hôm qua một lần nữa. Phương Thủ Nghĩa nghe xong, mặt mày phẫn nộ, hận không thể lập tức đi xé xác Hoa Ái Linh. Tay Phương Thủ Nghĩa nắm chặt vô lăng, nổi cả gân xanh. Cậu biết cô ấy có em gái cùng cha khác mẹ, nhưng không ngờ người em gái này lại đối xử với cô ấy tệ như vậy. Còn có bố của cô ấy nữa. Giang Thiên Ca thở dài. Tuy bình thường cô hay phàn nàn về Giang Viện Triều, ngoài miệng thường chê bố ruột không đáng tin cậy, nhưng đó chỉ là lời nói đùa, bọn họ đều không coi là thật. Chỉ đến khi gặp bố của Hoa Thi, cô mới được chứng kiến thế nào là người bố thật sự không đáng tin cậy. Quan hệ và tình huống trong nhà họ chắc là rất phức tạp. Tối hôm qua, bố của Hoa Thi bị rắn cắn vào chân, không thể đi đường, rõ ràng có thể gọi xe ba gác, nhưng ông ta lại không chịu, nhất định phải chặn xe ô tô trên đường, đòi đi ô tô về. Chắc chắn là ông ta chướng mắt xe ba gác, cảm thấy xe ba gác đơn sơ, làm mất mặt. Trước đó Phương Thủ Nghĩa từng nói gia đình Hoa Thi ở Bắc Kinh là một gia đình có truyền thống hiếu học. Hôm qua nhìn thấy bố của Hoa Thi đeo kính, túi áo NGC cài bút máy. Nếu bỏ qua sự khoa trương và sĩ diện hão huyền bên ngoài thì vẫn có thể nhìn ra được nét nho nhã và khí chất của một người trí thức. Hoa gia là một gia đình có truyền thống hiếu học, chắc chắn không phải là giả. Nhưng mà, bốn chữ, thư hương thế gia, này khái quát quá khứ và lịch sử của gia tộc, đại biểu cho sự huy hoàng của quá khứ, mà không thể nói lên hiện tại. Bây giờ, những gia tộc được gọi là thư hương thế gia cũng có sự chênh lệch rất lớn. Có thư hương thế gia, hậu bối trong gia tộc có tiền đồ, ở thời đại mới cũng có thể thuận theo xã hội và thời đại phát triển. Nắm bắt cơ hội, có thể để cho gia tộc duy trì vinh quang, thậm chí là tiến thêm một bước. Cũng có gia tộc, hậu bối đầu óc rỗng tuếch, không có năng lực, không có chí tiến thủ, gia tộc không người kế tục, không ngừng đi xuống dốc. Mấy chữ "Thư Hương Thế Gia" này sẽ chỉ biến thành lịch sử càng ngày càng nhạt nhòa. Giang Thiên Ca suy đoán, hóa ra hẳn là loại tình huống sau. Hết lần này tới lần khác, họ còn là người trong cuộc u mê, tự mình say mê dưới hào quang của cái gọi là thế gia Thư Hương. Tự cao tự đại, không muốn chấp nhận hiện thực, cảm thấy mình hơn người. Nghĩ đến Hoa Ái Linh mà cô nhìn thấy hôm qua, Giang Thiên Ca đột nhiên tò mò hỏi, cậu biết Hoa Thi bao nhiêu tuổi không? Vân Mộng Hạ Vũ Phương thủ nghĩa nhìn Giang Thiên Ca, suy nghĩ một chút, mới nói, nhỏ hơn cậu 7 tuổi, cô ấy 32 tuổi rồi. Giang Thiên Ca có chút kinh ngạc, tối hôm qua cô còn tưởng rằng Hoa Thi nhiều nhất là 27-28 tuổi. Nhà họ không thúc giục cô ấy xem mắt kết hôn sao? Với tình hình nhà họ Hoa, Giang Thiên Ca không cảm thấy cha Hoa sẽ không nghĩ tới chuyện để con gái gả cho một nhà chồng tốt, sau đó lại để cho con gái dùng tài nguyên nhà chồng hồi đáp nhà đẻ. Cách chương.